Tiểu Vi không cảm kích chút nào, cầm lấy khăn giấy trên cổ tay, lau trên mặt, trên quần áo. Tớ nói cậu cũng không cần đối xử với tớ như thế, không phải là muốn mời cậu dạy dỗ cho bí quyết đẹp quen đẹp trai sao? Bí quyết? Tình cảnh hai người này thần bí như vậy là vì chuyện này. Hoan Hoan vội vàng gật đầu, đương nhiên là muốn vượt lên trước một bước cho nên mới hẹn cậu ra ngoài. Hóa ra là như vậy, tớ còn tưởng rằng các cậu muốn hỏi quan hệ giữa tớ và Lục Tử Hiên. Nếu như các cậu biết thì vậy coi như là không xong. Tiểu Vi dừng động tác trong tay lại, cau mày. Cậu vừa nói gì? Không có gì. Cúi đầu khuấy cà phê trong ly, chợt một tiếng xe thể thao nổi bật dừng ở ven đường. Đồng Lôi không có một khắc nào cảm thấy Lục Tử Hiên đẹp trai như vậy, bật người lên, tớ đi trước, bye bye. Này, mặc cho bọn họ ở phía sau hô to, cũng không để ý. Phù, vỗ ngực buông lòng, mặt của Lục Tử Hiên tà mị ngồi ở trong xe nhìn cô. Xem ra họ chưa biết thân phận của em. Xe vèo một tiếng bay ra ngoài. Đồng Lôi căn bản không trả lời, bởi vì cô cũng không biết trả lời thế nào. Lục Tử Hiên cứ nhiên không tức giận, ánh mắt chăm chú nhìn về phía trước. Em đang sợ, sợ mất đi ý nghĩa của cuộc sống. Lần này Đồng Lôi quay đầu. Cô không biết người như anh cũng có thể nói ra được những lời như vậy. Gò má của anh dưới trời chiều rát lên một tầng chói lọi. Cô nhìn thấy thật đẹp. Có phải nhìn tôi cảm thấy rất đẹp hay không? Âm thanh hài hước vang lên. Lúc này Đồng Lôi mới phát giác được mình cứ nhiên nhìn anh đến nhập thần. Lập tức đỏ mặt, nhanh chóng thu hồi tầm mắt, nhìn ra ngoài xe. Tại sao trước kia không phát hiện ra ánh mắt rất tự kỷ? Còn nữa, anh làm sao biết tôi sợ? Tôi có cái gì phải sợ? Chỉ là chưa tìm được cơ hội thích hợp mà thôi. Tức giận mở miệng, người đàn ông này thật là quá tự kỷ, tự cho mình là rất hiểu phụ nữ. Được rồi, tôi không biết được chưa? Lục Tử Hiên không biết, thời điểm anh nói câu này rất là cưng chiều. Xe dừng trước cổng của một nhà hàng sang trọng. Đồng Lôi quay mặt sang, con người đen lấy kinh ngạc nhìn Lục Tử Hiên, lóe ra vẻ nghi hoặc. Chúng ta tới đây làm gì? Chỉ phòng ăn trước mặt, ánh mặt lại không rời khỏi gương mặt của Lục Tử Hiên. Khóe miệng của Lục Tử Hiên nhếch lên, nhẹ nhàng quét qua trên mũi của cô, có một chút vẻ nói. Tới phòng ăn có thể làm gì? Đương nhiên là tới dùng cơm rồi. Bị anh quét qua như vậy, Đồng Lôi cũng có chút ngượng ngùng, chợt nhớ tới tình cảm trước kia cùng bọn họ. Tiểu Vi ăn đồ nướng ở đầu đường, trong miệng dâng lên một hồi nước miếng, đã lâu chưa ăn rồi. Tôi dẫn anh đi một chỗ có được hay không? Khóe miệng Đồng Lôi lộ ra một nụ cười ngọt ngào, coi như là Lục Tử Hiên muốn không đồng ý cũng không được, bởi vì đây là thời điểm vui vẻ nhất của cô mà anh từng gặp qua. Lần nữa khởi động xe, dưới sự chỉ dẫn của Đồng Lôi, bọn họ đi tới một cửa hàng bách hóa bình dân. Loại địa phương này xưa nay Lục Tử Hiên chưa từng tới bao giờ, anh cũng không biết tới những chỗ như thế này. Loại bách hóa bình thường này căn bản không có bãi đỗ xe, Lục Tử Hiên chỉ có thể dừng xe ở ven đường. Xe mới vừa tắt máy, Đồng Lôi liền nhảy xuống xe. Lục Tử Hiên một tay cắm túi quần, một tay bị cô lôi kéo, có chút không muốn. Chúng ta ăn cơm tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ nơi này có đồ ăn sao? Nhưng nhìn vào đều là quần áo giá rẻ. Đồng Lôi không trả lời, chỉ ra sức đi trong một cửa tiệm chọn một bộ quần áo để cho anh thay. Thay quần áo làm gì? Còn em nữa, quen với nơi này lắm sao? Nhìn dáng vẻ của cô quen cửa quen nẻo, cũng biết là cô rất thuộc đối với nơi này. Nhìn quần áo trên tay có chút thật chần chừ, anh chưa bao giờ mặc quần áo rẻ tiền như vậy, thật không biết là trong đầu cô muốn gì. Hỏi nhiều như vậy làm gì, mau vào đây. Để anh tiến vào phòng thử quần áo, mình thì tùy tiện xem một chút những quần áo khác. Oa, rất đẹp trai. Không biết người nào hô một tiếng, Đồng Lôi mới phát hiện ra Lục Tử Hiên đã đổi xong quần áo. Không ngờ anh không mặc âu phục, mặc quần áo bình thường cũng rất đẹp mắt. Tiến lên lật cổ áo cho anh, nhìn lên nhìn xuống đánh giá một phen, mới đưa chi phiếu cho nhân viên phục vụ. Tiểu thư lấy bộ này, quần áo thay ra phiền tiểu thư gói lại. Tiên sinh phu nhân, hai người thật ân ái. Lời nói của nhân viên phục vụ khiến cho Đồng Lôi lập tức mắc cỡ đỏ bừng mặt. Sắc mặt của Lục Tử Hiên vốn rất tối, nhưng bởi vì những lời này tâm tình thật tốt. Bên trong xe, vừa rồi bọn họ nói chúng ta rất ân ái đấy. Lục Tử Hiên vừa lái xe vừa mỉm cười nói. Cái gì? Đồng Lôi sợ hết hồn, quay đầu lại nhìn anh. Cô mới vừa thất thần căn bản không có nghe rõ anh đang nói cái gì, nếu không nhất định sẽ hù chết cô.

Đúng vậy, dân ngoại ô như bà, nơi nào kiếm được một người đàn ông vừa đẹp trai, vừa khí chất không tầm thường như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net